Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Chương 585 đơn độc nói chuyện, Tiêu Đạo Ân lấy lòng cấp hai cái bảo ân đệ cái yên. Khách khí nói, phiền toái các ngươi cùng dêm nói một tiếng, ta họ Tiêu, là đêm qua cái kia, nữ hài phụ thân. Đối phương trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi vào, không vài giây công phu, liền lại lần nữa đi ra, trực tiếp mạnh mẽ đem Tiêu Đạo Ân đẩy đi vào. Chỉ nhìn dêm hai chân bị bao kín mít, trước giường bệnh Hà Gia Tư vẻ mặt quan tâm ngồi ở chỗ kia, nhìn đến cảnh Vân Chiêu, rõ ràng lộ ra vài phần kiêng kỵ biểu tình. Dêm kia thịt bạch trên mặt càng là run rẩy một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh, tràn ngập phẫn nộ, giơ tay liền đem Hà Gia Tư đưa qua hoa quả tạt qua đi. Kia hoa quả hướng về phía Tiêu Hải Thanh mặt bay tới. Cảnh Vân Chiêu duỗi ra tay tức khắc tiếp được, tùy tay một ném, nện ở dêm mót thượng. Ngay sau đó, chỉ nghe dêm trong miệng nói ra liên tiếp ngôn ngữ, kia phẫn nộ biểu tình cùng giữ tợn động tác trực tiếp biểu đạt ra hắn lúc này cảm xúc. Cảnh Vân Chiêu thậm chí căn bản không cần cẩn thận nghe lời hắn, liền biết hắn giờ phút này là đang mắng người. Dêm tiên sinh, ngài giảm nhiệt, việc này đều là chúng ta không đúng, ta mang theo nữ nhi hướng ngài xin lỗi tới. Tiêu Đạo Ân vội vàng nói, ngươi cái này phế vật, ngươi chết chắc rồi, chúng ta làm tốt giao dịch, ngươi thế nhưng quản không được chính ngươi nữ nhi, hiện tại đem ta chân biến thành bộ dáng này. Dêm lại nhảy, phẫn nộ ngọn lửa khó tiêu. Tiêu Đạo Ân mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, vội vàng nhìn Hà Gia Tư, Hà tiểu thư phiền toái ngươi khuyên nhủ dêm tiên sinh, lần này sự tình thật là cái ngoài ý muốn, nàng uống quá say mới có thể như vậy, ta dám cam đoan, nàng về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, mặc kệ dêm tiên sinh đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ta nhất định tận lực làm được, chỉ hy vọng các ngươi có thể tha thứ cái này sai lầm. No. Ngươi cái này ngu xuẩn, ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Hà Gia Tư nhăn mày, thế dêm thuận khí. Dêm, hiện tại đều đã như vậy, dêm hít sâu một hơi. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện. Hà Gia Tư vừa nghe, cười, trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Đi đến cảnh Vân Chiêu trước mặt, sắc mặt rõ ràng thay đổi vài phần. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh, thấy nàng không cự tuyệt liền cũng ra cửa. Cảnh Vân Chiêu, ngươi tối hôm qua rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Vì cái gì ta cha không ra? Hà Gia Tư mở miệng liền nói, nàng cảm giác cảnh Vân Chiêu sẽ không thể hiểu được, chỉ đơn thuần chát nàng mấy châm. Rốt cuộc kia đau đớn thực rất nhỏ, hơn nữa đều không có chảy ra một đinh điểm huyết sắc tới. Nhưng tối hôm qua nàng suốt đêm làm người, đem nàng toàn thân sở hữu chỉ tiêu đều tra xét một lần, lại không có phát hiện vấn đề, cũng không biết có phải hay không nghĩ đến quá nhiều duyên cớ. Tổng cảm thấy hôm nay có chút eo đau bối đau. Nhưng bác sĩ lại nói nàng không có việc gì. Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Hà tiểu thư, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Cảnh Vân Chiêu, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi biết võ công, ta là bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi đừng quên, Hà Gia Tư chỉ vào phòng bệnh bên trong, lại nói, ngươi hảo bằng hữu tối hôm qua đã trải qua cái gì? Đồng dạng sự tình ta có thể làm một lần, liền có thể làm lần thứ hai. Ngươi có thể thế nào đâu? Giống ngày hôm qua giống nhau đem ta đánh một đốn. Hôm nay phụ thân hắn đã nhờ người đi thỉnh Bảo Tiêu. Này Bảo Tiêu cùng những cái đó công ty bồi dưỡng ra tới người cũng không giống nhau. Là từ võ thuật trong môn phái đi ra. Có rất nhiều hàng thật giá thật võ thuật bản lĩnh. Cảnh Vân Chiêu mơ tưởng gần chút nữa nàng. Trừ phi hiện tại giờ khắc này. Cảnh Vân Chiêu đem nàng giết. Nhưng khả năng sao? Hết chương.